Tuyệt ái Nô Phi, chương 123, Nôn Khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gương mặt hoàn mỹ của Mặc Kỳ nháy mắt trở nên đỏ ửng, một tay đang cầm vải bông, một tay đang cầm lọ thuốc, gầm nhẹ nói, làm gì? Vậy, đã nói là ngươi nằm xoay người lại ta sẽ thoa thuốc. Thực sự không đành lòng nhìn Ca Nhi lại phải chịu cảnh đau đớn như thế nữa, Lạc Cơ Nhi vươn tay, lạnh lùng khẽ chạm tay Mặc Kỳ. Bảo hắn, ta sẽ thoa thuốc, ngươi có thể mang giúp một chậu nước nóng tới đây. Được không? Mặc Kỳ trong nháy mắt không nói gì, khẽ nghiến răng. Lại không thể làm gì khác hơn là đưa lọ thuốc trên tay giao cho Lạc Cơ Nhi. Xoay người bước tới cửa phòng, ra tới cửa phòng, hắn hơi ngừng bước quay đầu lại. Nhìn lại tiểu nha đầu đang nằm trên giường kia, đôi mày đang nhíu chặt vết. Thương sâu như vậy, hắn thật cảm thấy xót xa, thật không hiểu lúc đó nàng lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy mà hứng chịu lưỡi dao, vạn nhất lưỡi dao kia. Chỉ cần lệch đi một chút, vị trí bị đâm không phải là bả vai mà là trái. Tim thì biết làm sao bây giờ, trong lòng băn khoăn lo lắng không sao cởi bỏ được. Mặc Kỳ nắm chặt bàn tay quyết rời đi, trước mắt chợt thấy một bóng người, hắn ngước mắt nhìn lên thì đã thấy bóng đen đó chính là Mặc Uyên trong màn. Đêm từ lúc nào đã đến, đôi mày như mọi khi vẫn nhíu chặt mang theo một nỗi lo lắng sâu sắc, cả người toát ra một trận hàn khí. Ca ca, Mặc Kỳ sừng sốt khẽ kêu lên, chợt nhận ra là hắn vừa mới từ trong cung trở về, y phục trên người vẫn còn chưa kịp thay đổi, đã trực tiếp chạy ngay đến nơi này. Tiếng động nhẹ nhàng, nhưng làm cho hai nữ nhân trong phòng đều giật mình sừng sốt, tay là Cơ Nhi đang cầm mảnh vải bông khẽ run lên, thân thể bất giác cứng đờ. Ổn định lại tâm thần, nàng lại nhẹ nhàng tiếp tục thoa thuốc lên vết thương. Cuối cùng, vết thương được thoa thuốc đã không còn chảy máu nữa. Ca Nhi khẽ kéo áo lại tựa vào giường rồi đứng dậy, hướng về phía nam nhân cao to tà mị đang đứng kia, nàng khẽ cúi người lại rồi liếc mắt nhìn Lạc Cơ Nhi, trong ánh mắt thoáng ẩn nét cười, dường như ngầm muốn an ủi nàng. Lạc Cơ Nhi nhanh chóng ngừng lại, tiếng bước chân đang tiến đến dần dần ngưng bên tai, chợt có cảm giác phía sau của mình bị một thân thể cao lớn vây lấy, chưa kịp phản ứng thì toàn bộ thân thể nàng đã bị ôm chặt, cả người bị dồn ép, một hơi thở dồn dập nóng bỏng đang phả đến. Nàng có bị thương hay không? Giọng nói hơi khàn, mang theo biết bao lo lắng nỉ non truyền vào tai nàng. Lạc Cơ Nhi chậm rãi lắc đầu, đi một ngày đường, cả người tràn đầy uể oải mệt mỏi, nàng có ý nhường hắn, cũng không muốn cùng hắn tranh cãi gì nữa, chỉ là nhu thuận trả lời, không buồn kháng cự. Liền đó thân thể nàng lập tức bị ôm lấy, bị xoay lại đối diện với hắn, nhìn thấy nàng như con mèo con yếu ớt, làm lòng Mặc Uyên vô cùng đau xót, hướng ánh mắt nóng rực nhìn nàng, sắc mặt nàng vẫn không có gì thay đổi, đến lúc này hắn mới yên tâm, lòng đột nhiên dịu lại. Hắn chậm rãi ôm chặt nàng vào lòng, bàn tay to lớn khẽ vuốt mái tóc mềm mại của nàng, rồi quay đầu thấp giọng nói, xin lỗi, là ta không bảo vệ tốt cho nàng, là bởi vì hắn đã sao nhãng, mới để cho kẻ thù có cơ hội hạ thù. Vừa nghĩ đến nàng đã bị vây khốn, suýt lâm vào chỗ chết, làm cho trái tim hắn cảm thấy đau đớn không sao chịu được, chỉ hận không thể quật ba thước đất truy tìm cho ra bọn thích khách rồi đem bọn chúng đốt ra cho. Ta không sao, cơn buồn ngủ một lần nữa kéo tới làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Cơ Nhi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cựa mình trong lòng hắn, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ thật thoải mái. Trong lòng tràn ngập một thứ tình cảm thật ấm áp. Mặc Uyên đau lòng ôm lấy thân thể mềm mại của nàng, đi ra ngoài cửa. Dưới bậc thang, lúc này có một đám thị vệ, nhìn thấy hắn đi tới, liền hổ thẹn cúi đầu, cùng kêu lên. Thuộc hạ hành sự bất lực, thỉnh vương gia trách phạt. Đôi mắt sâu xa nhàn nhạt đảo qua nhìn đám thị vệ đang quỳ đầy dưới đất, Mặc Uyên mở miệng, giọng nói đầy thản nhiên lãnh đạm. Luận theo quân pháp mà xử trí, chỉ mấy chữ ngắn ngủi mà làm đám thị vệ đang quỳ trên mặt đất thấy chấn động. Những người đứng bên cạnh khẽ gật đầu, tuân lệnh, vương gia. Nam tử này cả người tuấn giật yêu nhã, làm người khác phải thất thần, khí phách vương giả tự nhiên, làm người ta phải run sợ uy nghiêm, mà lại cũng cam nguyện thần phục hắn. Lúc này đang dựa vào lòng hắn, trái tim Lạc Cơ Nhi chợt chấn động, bàn tay nhỏ nhắn liền nắm lấy vạt áo trước ngực hắn. Chờ một chút, ngước đôi mắt dịu dàng sâu thẳm nhìn hắn, nàng thấp giọng cầu xin, cho dù bọn họ có lỗi, người có thể nào không phạt bọn họ có được hay không? Lông mày Mặc Uyên chợt cau lại, giọng nói của nàng mềm mại như vậy, cử chỉ của nàng dịu dàng như vậy, thật đã làm trái tim hắn không kiềm được mà tan chảy. Đôi tay to lớn của hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh. Ngắt cúi người hôn lên thái dương của nàng, hắn thản nhiên cất giọng dịu dàng. Mà vẫn uy nghiêm, không cần phải lo lắng. Quyết định của hắn từ trước đến nay không ai có thể làm trái. Trong lòng Lạc Cơ Nhi chợt động muốn rút ra khỏi. Bàn tay đang nắm chặt của hắn, dạ dày nàng chợt quặn đau, một mùi vị chua xót dâng trào lên tận cổ. Nàng than nhẹ một tiếng, che miệng lại, muốn thoát ra khỏi vòng tay đang ôm của hắn. Mạc Uyên liền phát hiện ra nàng không khỏe, không cần để ý là nàng đang đẩy ra, hắn liền cương quyết ôm chặt lấy nàng, quỳ gối xuống đất, một tay dịu dàng xoa lưng cho nàng, nhẹ giọng lên tiếng. Lạc Nhi, cảm giác buồn nôn mãnh liệt kéo tới, lại không thể giãy người khỏi vòng tay của hắn, trong lòng Lạc Cơ Nhi nóng như lửa đốt nhưng tay chỉ có thể bám vào áo hắn, nằm trong lòng hắn cả người nàng khổ. Sở nôn khan, cẩm bào của hắn bị vò đến nhào nát, hắn cũng không thèm để ý, chỉ nhíu mày thật chặt. Cảm giác buồn nôn rốt cuộc cũng qua đi, trên trán thấm đẫm mồ hôi, Lạc Cơ Nhi nằm sâu trong lòng hắn, thở hổn hển. Một tiếng, nàng chỉ cảm thấy bị một nỗi mệt mỏi dã rời hoàn toàn xâm chiếm, tứ chi không còn chút sức lực, chỉ nằm sụi lơ không thể nhúc nhích. Trong lúc đó, một ý nghĩ bất ngờ mãnh liệt lóe lên trong đầu hắn. Mạc Uyên chăm chú nhìn thân hình nhỏ bé như con chim mệt nhoài, nhớ đến đêm khắc cốt ghi tâm đó cùng nàng, triền miên dây dưa, hắn đã tham luyến cơ thể mềm mại, mị hoặc của nàng, không biết bao nhiêu lần. Phóng thích, sao một khắc hắn không thể chần chừ thêm nữa, đôi mắt sâu thẳm chợt lóe sáng. Người đâu, truyền thái y, Đầm Tĩnh Nhược. Lúc này, mặt hồ đang yên tĩnh bỗng bị khuấy động lăn tăn rợn sóng, một sợi chỉ hồng được kéo ra ngoài rèm, vị thái y già đang chăm chú cảm nhận những rung động nhỏ của sợi chỉ, đôi mày ông khẽ nhíu lại, rồi chậm rãi giãn ra, bỏ sợi chỉ hồng xuống, ông đứng dậy. Cung kính cúi người thật thấp, trên trán hiện rõ sắc mặt vui mừng. Chúc mừng, vương gia, vị cô nương này, đã có thai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng còn chưa nói xong, lần này Ca Nhi không nhịn được đã rên lên một tiếng đau đớn. Thất vương gia, người, xin người đừng hành động, chính tôi sẽ, mồ hôi lại lấm tấm rịn ra trên trán, Ca Nhi khẽ cử động thân thể. Bàn tay nàng run rẩy kéo lớp áo bằng sa mỏng che lấy vai, thật sự e ngại. Không muốn người thiếu niên kia giúp nàng bôi thuốc, nhịn không được hơi cúi người, đặt một nụ hôn triền miên lên môi nàng, động tĩnh rất nhỏ, vẫn khiến nàng bừng tỉnh, một tiếng trầm trầm, môi nàng hơi chút mấp máy, chậm rãi mở ra đôi mi cong vút như cánh ve, cách trương,